quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 259, 2, lấn đến trên đầu cô, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, vì sao anh sẽ cho rằng Giang Nguyệt Đình ở nhà? Mậu Hinh lập tức hỏi, anh nói lúc ấy Giang Nguyệt Đình nên là ở nhà, trên đường đi anh gọi điện thoại Giang Nguyệt Đình không tiếp. Lúc ấy tôi còn có phần tức giận anh lãng phí thời gian của tôi. Minh Nhất Hạ nói, các cô nán lại ở nhà Giang Nguyệt Đình hơn 10 phút cho nên liền đi rồi hả? Mậu Hinh hỏi, không kém đến nhiều đi, chừng 20 phút đồng hồ, mẹ tôi gọi điện thoại bảo chúng tôi về nhà, sau đó chúng ta trở về rồi. Nhất Hạ nói, sau đó anh liền không còn có đi lên quá. Mậu Hinh nghe chỉ cảm thấy là lạ, cảm thấy được trong này có chút không đúng. Giống như đi lên quá. Nhất Hạ cố gắng nhớ chúng ta đến dưới lầu, anh nói điện thoại gì? Động anh rơi ở nhà Giang Nguyệt Đình lại đi lên cầm một phen, nhưng trước sau không tới 10 phút. Sau đó chúng ta trở về Thủy Đàn Cung, tôi tranh cãi ầm ĩ cùng người trong nhà một trận. Về sau anh đưa tôi trở về, ở trên đường tôi lại ầm ĩ một trận cùng anh, trong cơn tức giận anh ném tôi ở trên đường. Mậu Hinh nghe xong, càng cảm thấy được trong này có chút không thích hợp. Vì sao Minh Nhất Kỳ nhất định phải lôi kéo Nhất Hạ đi nhà trọ Giang Nguyệt Đình, hơn nữa vừa lúc là trong thời gian Giang Nguyệt Đình tử vong, đủ loại trùng hợp thật sự làm cho người ta nghĩ mãi không xong. Hai ngày này Nhất Hạ quá cũng không tệ lắm, điện thoại di động cô không tại bên người, vì thế mang tai cũng thanh tĩnh. Mỗi ngày cùng với Miêu Từ Hành người này cũng là có vẻ an tĩnh, thích đọc sách nghe một chút âm nhạc, sau đó làm tập thể hình. Cùng anh ở cùng một chỗ Nhất Hạ mới biết được anh người này nhìn cực kỳ gầy, kỳ thật đặc biệt khỏe mạnh. Anh có một cái máy chạy bộ, mỗi ngày đều đã chạy 45 phút. Có đôi khi mồ hôi ra, anh sẽ cởi áo tập thể hình, trần nửa người trên. Anh là thật sự cực kỳ gầy, nhưng cũng là thật sự cực kỳ rắn chắc, rất có bắp thịt. Lần đầu tiên nhìn anh vận động xong, cởi quần áo lộ ra 8 khối cơ bụng, mỗi một khối đều đã cực kỳ rắn chắc. Lúc ấy cơ bụng còn có mồ hôi, nam tính khêu gợi, lập tức Nhất Hạ nhìn thiếu chút nữa chảy máy mũi rồi. Kỳ thật vòng luẩn quẩn Nhất Hạ công tác xuất ca mỹ nữ bên người rất nhiều, người đàn ông bộ dạng soái cô gặp nhiều lắm. Hiện tại nhận thức Miêu Từ Hành, liền cảm thấy được người đàn ông trước kia hoàn toàn không đủ xem, đây mới là thật sự người đàn ông. Cô chảy, nước miếng, anh lau mồ hôi đi đến trước mặt cô, nhà đầu kia xem người đàn ông một chút không che giấu chút nào, nhìn vô cùng nóng cháy không chuyển mắt, xem anh đều đã cảm thấy được xấu hổ. À, ánh mắt Nhất Hạ từ trên bụng anh chuyển qua trên mặt anh, thấy đôi mắt anh hàm chứa hứng thú, ý thức được mình vừa rồi xem quá rõ ràng, cô vội vàng sờ soạng miệng đứng lên nói, em đói bụng. Mới vừa ăn xong bữa sáng, cô đói bụng, Miêu Từ Hành nhíu mày, không được sao, em gần đây khẩu vị là tốt hơn. Nhất Hạ lập tức nghĩa chính nói, được rồi, tôi đi nấu cơm, Miêu Từ Hành nói xong vào gian phòng lấy quần áo đi tắm. Kỳ thật cũng không cần gấp như vậy, em ăn chút bánh bích quy là có thể. Nhất Hạ đi theo sau lưng anh vội vàng nói, ai biết Miêu Từ Hành đột nhiên dừng lại sau đó mạnh mẽ xoay người, Nhất Hạ lập tức đánh lên anh tay. Liền không cẩn thận đụng đến ngực của anh, rắn chắc tốt sờ a cô cảm thán ở trong lòng. Cách chương.